làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 26, ngũ nhân bang và lục nhân hành thượng. Gocchuyenaudio.com. Nếu nói gần đây sự kiện hấp dẫn mọi người nhất ở server hư cấu, không nghi ngờ gì nữa, chính là sự xuất hiện ngang trời đầy kinh hoàng của ngũ nhân bang. Và sau đây, chính là đội hình chi tiết của ngũ nhân bang. Người đầu tiên, chính là bang chủ bang phái đệ nhất giang hồ, cũng chính là đại thần đứng đầu bảng xếp hạng Hách Liên Thu Thủy. Người thứ hai, đại thần vừa mới nổi danh trên giang hồ, trang bị có thể nói là sánh ngang Hách Liên Thu Thủy danh xưng yêu say đắm. Người thứ ba, là kẻ được giang hồ biết đến như một nhân vật tính tình quái dị, lòng dạ độc ác, vừa ham tiền lại vừa háo sắc đại ma đầu yêu nữ. Người thứ tư, đệ nhất mỹ nữ Tiêu Dao Hoàn Mỹ. Người cuối cùng, chính là đệ nhất cao thủ Tiêu Dao Hoãn Hoãn Nhị Hành. Lời tác giả, Từ Hoãn vốn không muốn bị so sánh với một nữ nhân, cho nên cuối cùng đành phải úp trang bị lên 6 sao hết. Chẳng qua vẫn là chưa đánh bại được đại thần, bất luận đến bất cứ đâu, đi giết kẻ nào, người trên giang hồ đều được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng 5 người tổ đội đồng hành. Vậy mà đang giữa lúc ai nấy đều phải cảm thán sự đoàn kết đến bất ngờ này, lại bị hành động của 5 người làm cho choáng váng như sét đánh ngang tai. Ví dụ như ngày hôm đó, theo như sự thuật lại của một mẫu Nga mi đã được tận mắt chứng kiến. Ta kháo, lão tử ta đây từ trước đến giờ còn chưa bao giờ được làm nhiệm vụ phiêu miểu yến tử. Vậy mà 5 cao thủ kia làm thành một tổ đội chính xác là đệ nhất giang hồ. Nga mi ta đây được gia nhập vào đội mà tựa hồ như chẳng phải tốn sức thêm máu cho bất cứ người nào. GT, phiêu miểu yến tử, là 2 nhiệm vụ, sự kiện trong game, huyến chiến phiêu miểu phong và thảo phạt yến tử ô, sự tích game. Huyết chiến phiêu miểu phong, dưới sự khoái động của Lý Thu Thủy, ô lão đại những người thống lĩnh 36 động 72 đảo trên giang hồ. Nhân cơ hội trời ban Thiên Sơn đồng lão mất tích, họ đã đồng loạt tấn công lên Thiên Sơn tạo phản, đệ tử phái Thiên Sơn thế cô sức kiệt, lơ là phòng bị, làm cho phiêu miểu phong hoàn toàn bị kẻ thù chiếm lĩnh. Thảo phạt yến tử ô, hậu duệ hoàng thất nước Đại Yên Mộ Dung Phục cấu kết với các thế lực hào kiệt, chuẩn bị nhân cơ hội Tống Liêu đại chiến không chú ý để mưu đồ phục quốc. Triều đình Đại Tống nhận được mật báo, lệnh cho Thái Hồ Thủy quân Lý Cương dẫn quân đến tiêu diệt yến tử ô, đám bạn của mẫu Nga mi lập tức hỏi loạn cả lên. Vậy tại sao ngươi lại rút khỏi đội sớm thế a? Bọn họ là ngày nào cũng đi đánh boss làm nhiệm vụ nha. Thể nào cũng được rất nhiều điểm kinh nghiệm, mẫu Nga mi lập tức trở nên vô cùng buồn rầu. Đúng vậy a, ta cũng muốn được tiếp tục cùng đánh quái làm nhiệm vụ với họ. Nhưng mà ta không có đủ can đảm để trụ lại a, chuyện gì xảy ra? 5 người kia tuy luôn đi cùng nhau, nhưng trên thực tế chỉ cần nhiệm vụ không khó lắm, giải quyết xong bọn họ nhất định sẽ thi thố PK. A, người nào, kịch liệt lắm sao, được chiêm ngưỡng cao thủ so nhiêu, quả thực là có nhãn phúc nha. Thật ra thì đại thần, yêu say đắm và hoãn hoãn nhị hành đều không có động tay động chân gì sất. Chủ yếu cũng chỉ là yêu nữ và hoàn mỹ. 2 nữ nhân này đúng là một cái chợ chính hiệu, lấy gây lộn làm thú vui. Khi không cũng kiếm chuyện mà đánh nhau, lão tử ta vốn là gia nhập đội để kiếm chút của hôi. Không ngờ lại, không ngờ cái gì, con mẹ nó, sau khi giết xong boss đại ma đầu yêu nữ lập tức rút khỏi đội ngũ. Mà các ngươi cũng biết lúc tổ đội cũng là một loại hình thức để PK nha. Cho nên yêu nữ vừa rút khỏi đội liền chuyển sang trạng thái chiến đấu khác. Mà nữ nhân kia chuyên gia sử dụng các chiêu thức công kích diện rộng. Con bà nó, thử hỏi Nga mi ta đây làm sao bảo toàn được mạng nhỏ a, hơn nữa ma đầu kia lại còn đổi sang dùng trang bị mạnh nhất. Lão tử ta về điểm này lại không trụ được qua 2 lần công kích của nàng. Không phải chứ, nếu không ta ngu gì rời khỏi đội. Ta đây cũng không phải đệ nhất Nga mi, tiếp tục ở lại chỉ sợ có ngày lại bị ả ma nữ điên kia bạo cho đến chết. Chết 1-2 lần mà được như thế cũng quả thật là quá lời rồi đi. Lời, ta kháo, hai nữ nhân này hết PK ở Phiêu Miểu Phong rồi tới Yến Tử Ô. Lại kéo qua Thái Hồ, ta nói cho các ngươi biết, đi đâu về đâu hai nữ nhân kia cũng bám giết lấy nhau chém giết không ngừng. Thử hỏi kẻ nào còn có thể chịu đựng nổi đây, thì ngươi tránh xa một chút a, lão tử đây là Nga Mi. Nhiệm vụ chính là thêm máu cho đồng đội, các ngươi nói thử coi ta còn có thể bỏ của chạy lấy người sao. Kể từ đó, mặc dù rất nhiều người hy vọng được một lần gia nhập vào ngũ nhân bang để trải nghiệm cảm giác cùng cao thủ đánh boss, nhưng cuối cùng nghĩ đến độ kinh khủng của yêu nữ và hoàn mỹ, rốt cục đành phải ngậm ngùi từ bỏ ý định, mà mộ yêu nữ bị người đời mắng chửi xỉ và, lúc này đây lại đang vô cùng sung sướng hả hê. Ha ha, hôm nay đánh 10 trận ta thắng 6 trận, lão nương coi như toàn thắng. Hoàn Mỹ đứng đối diện ra sức nghiến răng nghiến lợi, ngày mai đấu lại, đấu thì đấu, ta sợ ngươi chắc, lão nương ta xông pha giang hồ, lao đến Thảo Nguyên trị Bạch Minh Khải, cùng Xích Tiêu Hỏa Hồn quyết chiến một phen, thần thú Huyền Vũ bị ta đánh gãy chân, Mô Dung Phục bị ta làm cho tàn phế, một ngày hai lần đánh bại nhân vật truyền kỳ Lý Thu Thủy. Thành tích như thế mà dám nói ta sợ một mỹ nữ tiêu dao như ngươi thì quả đúng là chuyện viển vông. Hoãn Hoãn Nhị Hành mở miệng cảm thán, thật đúng là tài ăn nói cao siêu. Khó tránh ba người các ngươi ngồi nghe yêu nữ chửi mắng xỉ và cả ngày trời cũng không mở miệng nói được câu nào nha. Nhắc đến chuyện mất mặt này, trên mặt Hách Liên Thu Thủy cùng yêu say đắm lại tràn ngập hắc tuyến. Hoàn Mỹ lúc này đây mắt đã long lên sòng sọc. Mẹ kiếp, ta liều mạng với ngươi, chuyện không thể tránh khỏi, chính là lần thứ 11 của ngày hôm nay, yêu nữ cùng Hoàn Mỹ lại bắt đầu triển khai tư thế. Bước vào cuộc chiến, Hách Liên Thu Thủy nghiêm túc cắt ngang, đừng làm loạn nữa, mau vào đội nhặt vật phẩm đi, yêu nữ nhướng mày, nhấp chuột vào ô đồng ý tham gia đội, quay sang nói với Hách Liên Thu Thủy một câu, không cho các ngươi nhặt. Rồi hứng chí bừng bừng chạy đến cuỗm sạch đống vật phẩm. Sau khi cả đội ra khỏi bản đồ nhiệm vụ đánh boss, hệ thống liền lập tức thông báo, do yêu nữ họ Triệu có công hiến lớn, cho nên thưởng thêm vũ hồn duyên thọ đan làm phần thưởng khích lệ. À, thanh âm của Hoàn Mỹ nhuộm đẫm vẻ không cam lòng, ta vừa rồi còn không có được như vậy, yêu nữ vốn không thích phần thưởng này chút nào. Bây giờ nghe thấy vậy lại phi thường vui vẻ hả hê. A, người cần a, hắc hắc, thật đáng tiếc, gì em mắt mù sao lại đi cho ta mà không cho ngươi nha. Ai ra, Hoãn Hoãn ngươi nói thử xem có đúng không? GT, GM, Game Master, Hoãn Hoãn Nhị Hành không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười cười, khuôn mặt còn đang trắng trẻo hồng hào của Hoàn Mỹ, nhanh như chớp đen xì lại như đít nồi. Yêu nữ ha ha cười một cách rất chi là ngạo mạn. Sau một hồi cuối cùng vẫn quyết định giao dịch. Này cô nương, tỷ tỷ đây cho ngươi. Mau đem vũ hồn này đi sửa trang bị cho ngươi đi. Nếu không hỏng mất thì ta không chịu trách nhiệm đâu đó. Mà ta cũng không muốn bắt nạt một tiểu nha đầu chân yếu tay mềm lại thiếu trang bị như ngươi. Sẽ tổn hại đến thanh danh của ta nha. Nói gì thì nói, hai người tối ngày đánh nhau. Sớm cũng đã hiểu hết ưu nhược điểm của đối phương, Hoàn Mỹ cũng không thèm khách khí mà lập tức nhận lấy. Thuận tiện ném qua mấy viên hồn băng châu, có qua có lại, ngươi nhanh nhanh đem vũ khí của mình thăng cấp đi, ngươi yếu xìu như thế thì ta đây có thắng cũng chẳng sung sướng gì. Thuyết minh của tác giả, hồn băng châu vốn phải cần giao dịch nguyên bảo, nhưng nếu như thế thì làm gì còn là tiểu thuyết nữa. Mọi người đừng quá yêu cầu nghiêm khắc nhé o. O, hai người nói đều nói xoáy nhau mấy câu. Sau đó ai nấy đều hừ mạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Bộ dáng vô cùng ngạo mạn. Sửa chữa xong trang bị, yêu nữ chợt nhớ tới nhiệm vụ Phiêu Miểu Phong hôm nay còn chưa làm. Cho nên nôn nóng lên tiếng. Đi thôi, đi giết ả họ Lý xấu xa đê tiện kia. Di thi, họ Lý thức Lý Thu Thủy. Đội ngũ. Hoãn Hoãn Nhị Hành, yêu nữ, người ta tốt xấu gì cũng là một đại mỹ nữ, nói chuyện không cần phải thô tục như thế chứ. Yêu nữ ngay lập tức bóp lại không thèm do dự. Người im, ta nói thế nào thì phải thế ấy. Ngô, chúng ta còn thiếu Nga Mi nha. Đi tìm cái coi, nói là làm, yêu nữ nhà chúng ta ngay lập tức lấy mấy cái loa ra giống loạn trên kênh Thế Giới. Thế Giới, yêu nữ họ Triệu, chơi gái Lý Thu Thủy hai lần luôn nè. Nga Mi thể lực tốt mau đến a, đội ngũ. Hoãn hoãn nhị hành, ta có cảm giác, chúng ta hình như là đang đi làm cái gì đó biến thái thì đúng hơn. Đội ngũ, Hách Liên Thu Thủy, đội ngũ, Quyết Biệt Thước, Yêu Say Đắm, đội ngũ, Hoàn Mỹ, hô hào một hồi vẫn không có ai thèm nhắn tin đến xin gia nhập đội ngũ. Yêu nữ lúc này phi thường nghi ngờ, ta tại sao gần đây cảm thấy chúng ta tổ đội rất khó khăn nha. Mọi người, yêu nữ, chẳng lẽ Nga Mi chết sạch rồi sao? Mọi người, vã mồ hôi, Hoàn Mỹ từ tốn mở miệng. Người ta là Nga Mi thêm máu, cũng không phải là tấm khiên cho ngươi đánh. Ngươi thử nói coi còn ai dám đến. Yêu nữ nhất thời cảm thấy vô cùng nhức đầu. Vậy thế này thì sao? Vừa nói, cô vừa nhanh tay móc ra một cái loa. Thế Giới, yêu nữ họ Triệu, ta cùng Hoàn Mỹ đã làm xong việc rồi. Nga Mi các ngươi không cần phải sợ, dũng cảm tới đây đi. Yêu nữ vừa dứt lời, Hoàn Mỹ đã lập tức hét lên. Ngươi câm miệng, cấm ngươi nói mập mờ về ta. Chấm, Thế Giới, yêu nữ họ Triệu, chơi gái Lý Thu Thủy. Chơi gái Lý Thu Thủy đây. Chơi luôn hai lần a, đảm bảo đã ghiền luôn nha. Hoãn hoãn nhị hành cũng không thua kém. Gân cổ lên mắng, câm miệng, ngươi nói như thế có người đến mới là lạ. Thế Giới, yêu nữ họ Triệu, mỹ nữ Nga Mi tới đây a, Hách Liên Thu Thủy cùng Quyết Biệt Thước. Yêu Say Đắm đều ở đây nha. Hai đại thần độc thân cơ hội phát triển gian tình rất tốt đó nha. Hách Liên Thu Thủy cùng Yêu Say Đắm trên mặt tràn ngập hắc tuyến. Câm miệng, yêu nữ lại cảm thấy cực kỳ phiền não. Các ngươi không vừa lòng tại sao lại giận cá chém thớt. Chút giận hết lên đầu ta à, Thế Giới. Yêu nữ họ Triệu, đến đây, Hách Liên Thu Thủy, Yêu Say Đắm, Hoãn Hoãn Nhị Hành đều ở đây. Hủ nữ mau đến xem gian tình của ba đại soái ca a. Hách Liên Thu Thủy, Yêu Say Đắm, Hoãn Hoãn Nhị Hành lập tức chăm miệng một lời. Câm miệng, yêu nữ rốt cục cũng hoàn toàn nổi giận. Thế Giới, yêu nữ họ Triệu, đệ nhất Thiên Sơn, đệ nhất Võ Đang, đệ nhất Tiêu Dao cộng thêm đệ nhất mỹ nữ Tiêu Dao làm chuyện mờ ám ở Phiêu Miểu Phong đây. Đại biểu Nga Mi tới đến xem a. Đội ngũ, Hách Liên Thu Thủy, Yêu Say Đắm, Hoãn Hoãn Nhị Hành cùng Hoàn Mỹ không hẹn mà giống to. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm chấm, yêu nữ máu lên não phun một câu. Con mẹ nó, vậy cho các ngươi tự tổ đội đi đánh nhau cho chết đi. Nói xong liền rời khỏi đội ngũ. Phi ngựa đến một góc thành Tô Châu tiếp tục trồng nấm. Lại nói, Mộ Yêu sau khi chặn thẳng kênh liên lạc với bốn người kia. Liền vui vẻ đến Tô Châu làm nhiệm vụ trồng cây bông. Trong lúc cố ý vô tình thế nào lại phát hiện ra một tiểu Nga Mi quanh quẩn bên cạnh từ nãy đến giờ. Tiểu Nga Mi này vận một bộ y phục sơ cấp, đang chống cằm nhìn suy tư. Không biết là suy nghĩ cái gì. Rốt cục, tiểu Nga Mi kia sau một hồi lâu cũng ngượng ngùng mở miệng nói. Cái kia, tỷ tỷ cho hỏi. Muốn thực hiện nhiệm vụ như tỷ tỷ đang làm đó thì phải làm thế nào? Yêu nữ thả cây bông trong tay đang thu hoạch dở ra. Muội mới chơi trò này sao? Gật đầu, dạ, đúng vậy, yêu nữ nghe thấy vậy thì cười cười. Muội có kỹ năng trồng trọt không? Dạ có, vậy thì chỉ cần nói chuyện với con bù nhìn canh đất kia một lúc. Sau đó lựa chọn loại cây muốn trồng là được rồi. Cô vừa giảng dài. Vừa tiếp tục cúi xuống thu hoạch, nhưng mà tiểu cô nương nháy nháy đôi mắt tròn, hoặc nhìn hết sức ngây thơ, nhưng mà cần bù nhìn kia không cho muội chọn cây ạ, yêu nữ nhìn cây bông trong tay một hồi. Bỗng nhiên bừng bừng đại ngộ, kỹ năng của muội cấp bao nhiêu rồi? Một, là một cấp, là vậy, nếu chỉ mới cấp một thì muội phải đến đại lý, ở Tô Châu đòi hỏi cấp cao hơn. À, như vậy à, đa tạ tỷ tỷ. Yêu nữ làm bộ khoát khoát tay, đưa mắt nhìn theo tiểu Nga Mi đang lấy lục hành điêu ra. Nhanh chóng phi đi tìm NPC truyền tống. Chốc lát sau, yêu nữ nhận được một tin nhắn chạy trên góc màn hình. Diêm Tư, Nguyệt Nguyệt, tỷ tỷ nhìn xem, muội được chồng tiểu mạch rồi nha. Yêu nữ cười cười, nhớ lại thời kỳ mình mới tham gia vào game Thiên Long. Nhẹ nhàng gõ chữ trả lời. Không tệ, tiếp tục cố gắng, đảm bảo kỹ năng sống của muội sẽ tăng rất cao. Diêm Tư, Nguyệt Nguyệt, tỷ tỷ, muội đối với game này thật sự không hiểu lắm. May mắn vừa rồi có tỷ tỷ giúp đỡ. Tỷ tỷ có thể làm sư phụ của muội được không? Yêu nữ yên lặng suy nghĩ một chút. Cô ngày thường vì sợ phiền toái nên căn bản là không thu nhận đồ đệ. Hơn nữa mình lại có nhiều cựu nhân như vậy. Thu nhận đệ tử rồi cũng chỉ sợ rước họa cho người ta mà thôi. Diêm Tư, yêu nữ họ Triệu, tiểu nha đầu, ta vốn là đại ma nữ xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng ác nhân. Bây giờ muội bái sư ta, đảm bảo sau này sẽ bị nhiều người đuổi giết. Chờ một lúc mà vẫn chưa thấy tiểu Nga Mi kia hồi âm. Yêu nữ nở một nụ cười tự giễu. Tất cả mọi người trên thế giới này chẳng phải đều là yêu quý bản thân mình nhất sao? Lo cho mình còn chưa xong dạy gì nhảy vào hố lửa. Nghĩ như vậy, cho nên cô lại tiếp tục cúi xuống thu hoạch, đang bận rộn làm việc. Bỗng nhiên yêu nữ nhận ra một thân ảnh hồng hồng đã tiến đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cô ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tiểu Nga Mi. Muội không sợ bị đuổi giết. Hơn nữa, tỷ tỷ là người tốt. Yêu nữ nhất thời ngây dại, trong lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Chơi game bao lâu rồi? Đến tận bây giờ mới có một người nói cô là người tốt. Cảm động, thật quá cảm động a, tác giả cùng những người chơi khác đồng loạt phỉ nhổ. Ui ui, ngươi không biết xấu hổ hay sao mà dám thừa nhận hai chữ này. Cho nên yêu nữ vô cùng hào sảng mà ném mấy cây bông sang một bên. Lôi từ điện được đại thần tặng cho ra. Từ lúc cô ly hôn đến tận bây giờ, cô vẫn chưa một lần cưỡi lại nó nha. Trên màn hình nhanh chóng chạy dài một dòng chữ. Người chơi yêu nữ họ Triệu muốn mời Nguyệt Nguyệt cùng cưỡi ngựa. Có đồng ý không? Tiểu Nga Mi bừng bừng hưng phấn leo lên từ điện. Hoa, thật hoành tráng nha, yêu nữ bật cười khanh khách. Tiểu nha đầu, đi thôi, ta dẫn muội đi bái sư. Cứ như vậy, một tiểu Nga Mi ngây thơ ngốc nghếch từng bước rơi vào ma trảo của đại ma đầu. Hơn nữa sau này yêu nữ lại càng dương nanh múa vuốt quậy phá long trời. Nhưng mà đương nhiên, chuyện này để sau hãng nói, cách chương.